Chương 4. 064 Tiểu Hoàng đế đại nhân cái mông nhỏ nhất chuyển, Tiểu Kiều đại nhân dùng cái hót đối hắn ăn đi. Đoạn Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng, lấy ra đũa ăn hai cái, thấy nhỏ khắc tử hóa đá giống như đứng ở bên cạnh hắn, nhăn nhíu mày nói, ngây ngốc ở chỗ này làm cái gì? Điện điện hạ, ngài không cảm thấy cái này trồn có chút thần kỳ a? Kia nhất định phải thần kỳ a. Đoạn Nguyệt đắc ý cười một tiếng, cũng không nhìn là ai nhận nuôi trồn. Ngươi cảm thấy nhà ngươi điện hạ ta có thế nhận nuôi một đầu phổ thông trồn á? Không thèm để ý đắc ý người nào đó kiều kiều, ăn xong một khối xương, lại nhìn một nồi nước S-U-M-O-N, cuối cùng vẫn là Đoạn Nguyệt khéo hiểu lòng người cho nàng cầm cái đĩa nhỏ, đổ chút canh, để nàng ghé vào trong đĩa nhỏ uống, lúc này mới giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhỏ khác tử có loại tất chó cảm giác này vui buồn thất thường trồn, chẳng những trước khi ăn cơm ma bệnh nhiều hơn, ngay cả ăn một bữa cơm đều như vậy nhân cách hóa. Đặc biệt chú ý, vần đĩa không ăn, cho nàng ăn đồ vật, nhất định phải chứa ở mới trong mâm, canh bỏng sẽ hướng ngươi trứng mắt, mặn sẽ còn đối ngươi giống, ăn xong còn phải tẩy một lần móng vuốt. Này mẹ nó chỗ nào là chỉ trồn, đây là chỉ tiểu hoàng đế trồn đi ăn uống no đủ kiểu cô nương, chỉ huy Đoạn Nguyệt cho mình rửa sạch sẽ sau, vung mình tại hắn trên giường, chiếm đoạt giường của hắn. Cái này yếu trồn chỉ là cái cấp 3 không đến nhỏ huyền thú, nhược kê muốn chết. Ngày nào chưa ăn cơm đoán chừng phải chết đói. Hơn nữa, tiểu kiều kiều là muốn cho cái này nhược kê thân thể, ăn uống no đủ có thể dài lớn một chút, chạy còn có thể nhanh lên nữa, gặp được nguy hiểm có thế thêm chút sức. Ngươi nói ngươi đánh không lại đi, ngươi dù sao cũng phải có một cái chạy trốn kỹ năng đúng không? Đoạn Nguyệt vừa quay đầu lại liền thấy tiểu gia hỏa một bộ ăn no bò bất động bộ dáng, gục ở chỗ này không nhúc nhích. Hắn buồn cười khỏe miệng nhẹ cười. Đang muốn tiến lên đem nàng ôm lấy chơi một lát, mà ngoài trướng liền truyền đến bọn hạ nhân động tĩnh. Tham kiến quý phi nương nương. Bản cung chính mình vào trong là được rồi. Đoàn quý phi thanh âm nhu hòa vang lên, sẽ một đám cung nhân nhóm đều lưu tại bên ngoài. Thiếp thân cung nữ vì nàng đánh rẻm, Đoàn quý phi đầy mặt mỉm cười đi đến. Nương, sao ngươi lại tới đây? Đoạn Nguyệt vội vàng xoay người, cười híp mắt đi đến nàng bên người mẫu thân. Thế nào? Nương nghe nói ngươi đi ra ngoài chơi một vòng, trên đường gặp phải nguy hiểm, còn không thể tới nhìn ngươi một chút nương, nghe bọn hắn nói mỏ cái gì sức lực. Đoạn Nguyệt vịn mẫu thân ngồi vào trên ghế, con trai của ngài ta huy vũ bá khí, há lại là mấy cái kẻ hèn mọn tiểu mao tặc có thế làm bị thương. Cái gì tiểu mao tặc? Nương nghe nói, là Minh Châu vị kia tâm ngoan thủ lạt thái tử điện hạ đâu. Hừ! Đoạn Nguyệt từ chối cho ý kiến chấp chấp thon dài lông mày phong. Bại tướng dưới tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Người đứa nhỏ này. Đoàn quý phi buồn cười vừa tức giận trừng mắt nhìn nhi tử một chút, quá kiêu ngạo. Nương, con trai của ngài ta, vậy dĩ nhiên là có kiêu ngạo bản sự. Đoàn Nguyệt cười híp mắt tại bên người mẫu thân ngồi xuống, thò tay cho mẫu thân châm trà. Tiểu kiều kiều thì luôn luôn ghé vào cái giường kia lên, một đôi mắt ngược lại là tròn căng mở to, ánh mắt luôn luôn rơi vào Đoàn quý phi trên thân. Đoàn quý phi loại kia tự nhiên mà thành ung dung ưu nhã ôn nhu khí chất, để kiều cô nương cảm giác trước mặt phụ nhân này mười phần cao nhã. Hơn nữa nàng cũng là lần đầu nhìn thấy, hai mẹ con bọn họ chung đụng phương thức. Là mẹ con lại càng giống là bằng hữu, hai người trong lúc đó loại kia nhàn nhạt tấm áp, để người cảm thấy rất là dễ chịu. Ngươi nha, từ nhỏ đến lớn chính là ngang bướng. Đoàn quý phi hé miệng cười một tiếng, khỏe mắt liếc qua trông thấy trên giường một đoàn nhỏ.